sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 41, góc truyện audio.com. Cái gì? Quý Quy Hàn rõ ràng không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần sẽ hỏi hắn vấn đề này, sửng sốt một hồi lâu mới lắc đầu, ta không nghĩ tới. Hắn đang nói thật với hắn mà nói, khả năng hai người có ở bên nhau hay không đã thấp rồi, đừng nói những thức xa hơn nhưng. Thấy Quý Quy Hàn lại tự hỏi lên, Lạc Duẫn Trần duỗi tay chụp hắn một chút hỏi. Kia nếu người trong lòng ngươi cùng nam nhân khác một chỗ. Cùng một chỗ Quý Quy Hàn suy nghĩ một chút trên mặt lập tức hiện lên không vui, ta đây liền đem người kia giết. Lạc Duẫn Trần bị nghẹn một chút, người đánh thắng được người ta sao? Có ngàn vạn cách, Quý Quy Hàn nói, cũng không nhất định phải dùng thủ đoạn. Kia Lạc Duẫn Trần sừng sốt một hồi lâu, mới thật cẩn thận thử nói, nếu hai người bọn họ còn có con. Quý Quy Hàn đáp ngay, vậy đem đứa trẻ giết. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, trẻ con vô tội à? Đúng là vô tội. Quý Quy Hàn hơi hơi nheo đôi mắt lại, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Duẫn Trần, nhưng là vật lưu trữ, rồi cũng nghĩ đến tình nhân cũ, không tốt, giết liền xong hết mọi chuyện. Lạc Duẫn Trần, được rồi, ta biết ngươi là vai ác. Lạc Duẫn Trần tuyệt vọng mà xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Quý Quy Hàn. Cùng ngươi nói chuyện này. Quý Quy Hàn nói duỗi tay đem Lạc Duẫn Trần xoay lại. Không nghe ta mệt mỏi. Lạc Duẫn Trần nhìn Quý Quy Hàn thật sâu, trong đầu đã bắt đầu tính toán những thứ khác. Dù sao hắn là không nghĩ cho Quý Quy Hàn biết chuyện đứa bé, đặc biệt không nghĩ bởi vì hài tử đem hai người xuyên ở bên nhau, đồng thời lại không nghĩ để việc này biến thành cơ hội để hắn hắc hóa đến lúc đó đi lên tử lộ, cho nên biện pháp tốt nhất hẳn là đem người lộng đi, còn phải là chính hắn chủ động rời đi. Việc này làm cho Lạc Duẫn Trần nghĩ đến nguyên tắc nguyên thân, suy xét đến luận kiếm đại hội sắp tới, sợ ảnh hưởng cho nên lúc ấy cũng không có trực tiếp đem người đuổi đi, mà là chỉ hạ thông chi, sau đó lưu tới khi xong luận kiếm đại hội mới xử lý, ấn tuyến thời gian gốc cũng đoạn thời gian này hắn sẽ rời đi Linh Thủy Môn. Lúc ấy Quý Quy Hàn còn khờ dại cho rằng Lạc Duẫn Trần đây là cho hắn một cái cơ hội, nhưng sau đó hắn mới phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Đến nỗi kia lúc sau Quý Quy Hàn đi đâu nguyên tác cũng không có nói tỉ mỉ, chờ thời điểm hắn xuất hiện lại đã là đại lão ma tu, Lạc Duẫn Trần hoài nghi trong lúc này hắn hẳn là đã xảy ra chuyện gì, nhận thức người nào cho nên mới sẽ bắt đầu tu ma, cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thích ứng, tu vi tiến bộ vượt bậc. Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhận thức người nào? Hắn nên làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc để Quý Quy Hàn đi lên con đường này, còn không ghi hận hắn đâu? Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần còn đang suy nghĩ chuyện gì, Quý Quy Hàn kêu hắn vài tiếng cũng chưa trả lời, đành phải vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, suy nghĩ cái gì? Sao nhập thần thế? Không có gì, Lạc Duẫn Trần chuyển đôi mắt thuận miệng đem đề tài kéo ra, ngươi vừa mới không phải nói có việc muốn nói đi ta nghe đâu. Ân, Quý Quy Hàn thoáng đè thấp thanh âm, tốc độ nói thật sự chậm giống thôi miên, ta sợ tới quá sớm bị người thấy, cho nên ở trong phòng ngủ một hồi. Ân, Lạc Duẫn Trần nghi hoặc như thế nào bỗng nhiên nói lên cái này. Thời điểm đó ta mơ một giấc mộng, mơ thấy ngươi. Quý Quy Hàn nói tay xoa mặt Lạc Duẫn Trần, thanh âm mềm nhẹ ái muội, ta mơ thấy đêm đó hương. Góc truyện audio.com, vị trên người của ngươi, xúc cả trên làn đam, còn có thanh âm ngươi, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ngươi biết không, ngươi. Dừng, Lạc Duẫn Trần không nghĩ tới hắn là mơ thấy này đó, bị nói đến nóng mặt, lỗ tai hồng như lửa, ngươi phát mộng xuân không cần nói cùng ta. Quý Quy Hàn nghe vậy bắt tay đi xuống một ít mơn trớn ngực Lạc Duẫn Trần dưới lớp quần áo, cuối cùng rơi xuống trên bụng hắn nhẹ nhàng sờ sờ. Hắn không biết nơi đó có cái gì, nhưng Lạc Duẫn Trần biết, cả người đều khẩn trương lên. Quý Quy Hàn không chú ý tới Lạc Duẫn Trần mất tự nhiên, tiếp tục nói. Sau đó ngươi bởi vì đêm đó sự thực tức giận còn đem ta trục xuất Linh Thủy Môn, nhưng là ngươi đoán thế nào? Chúng ta thật sự rất có duyên, ta ở một rừng cây gặp ngươi, lúc ấy ngươi cùng sư huynh ở bên nhau, thấy ta rồi tức giận đến vẫn luôn nói ta là nghiệt đồ, còn muốn giết ta, nhưng là không biết vì cái gì, ngươi công kích ta đều trốn rớt còn đem ngươi giết. Lạc Duẫn Trần nghe vậy nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có trồi lên một loại khác khẩn trương tới, mẹ nó đây còn không phải là cách chết của nguyên thân trong nguyên tắc sao? Chẳng lẽ Quý Quy Hàn có dính dáng gì? Trước kia ta cũng mơ như vậy. Quý Quy Hàn nói thở dài, trong giọng nói có một chút tiếc nuối, gần nhất mơ ít đi rất nhiều, ta còn tưởng rằng ta đã tha thứ hắn. Lạc Duẫn Trần, được rồi đi, suy nghĩ nhiều. Ngươi biết không, Quý Quy Hàn tiếp tục nói, ta thấy ngươi cùng sư huynh đứng chung một chỗ, ta thật sự rất tức giận, cực kỳ tức giận, rõ ràng hẳn là ta nên cùng ngươi ở bên nhau, hắn tính cái gì? Ta trước kia rõ ràng cũng sẽ không nghĩ như vậy, hiện tại lại như vậy, ngươi nói là vì cái gì đâu? Lạc Duẫn Trần, có thể là bởi vì ngươi yêu thầm ta đi. Đương nhiên Lạc Duẫn Trần không có khả năng nói rõ, nghĩ ôn nhu trấn an nói. có thể là đêm đó, làm ngươi sinh ra ảo giác chúng ta chính là một đôi. Quý Quy Hàn hơi nhướng mày, ảo giác, đúng vậy, ảo giác, Lạc Duẫn Trần khẳng định gật đầu, ngươi chính là làm việc ít, có thời gian nghĩ nhiều. Kia kế tiếp, sư tôn cũng cảm thấy ta là nghĩ quá nhiều sao? Quý Quy Hàn nói tay đáp ở trên bụng Lạc Duẫn Trần lại nhẹ nhàng động lên, một chút mà vỗ về ta còn mơ thấy, sau khi sư tôn chết trả lại cho ta một hài tử, ngươi nói đây cũng là ảo giác sao? Thời điểm ngươi mới hỏi ta có bao nhiêu kinh ngạc? Lạc Duẫn Trần nghe vậy trong lòng lột bột một chút tổng cảm thấy có cái gì thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, bị hắn cố nuốt trở vào. Ngươi đều nói là nằm mơ, Lạc Duẫn Trần nói xoay người, để lại cái bóng dáng cấp Quý Quy Hàn, mơ đẹp thế. Lúc sau Quý Quy Hàn không nói nữa, Lạc Duẫn Trần cũng không nói chuyện, trợn tròn mắt nghe động tĩnh phía sau, ngay từ đầu hắn chỉ là muốn nghe xem người khi nào đi, nhưng đợi thật lâu cũng chưa chờ đến, liền cũng không hề để ý đến hắn, mà là nhắm mắt lại trực tiếp ngủ. Người cụ thể là khi nào đi Lạc Duẫn Trần cũng không biết, dù sao ngày hôm sau hắn đã không còn ở đó nữa, chỉ có Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm bên cạnh trải vuốt lông chim. Trở về đến sớm như vậy, Lạc Duẫn Trần thấy Bạch Phượng Hoàn, duỗi tay chọc bụng nó một chút. Buổi học sáng nay là Quy Dại phụ trách, hắn đem ta đánh thức. Bạch Phượng Hoàn thở phì phì nói, cho nên ta liền muốn đi tìm Quy Nhạc, nhưng hắn cũng tỉnh sớm, ta liền tới tìm ngươi, ngươi hiện tại là người dạy môn Nhất Linh Kiếm Phong. Lạc Duẫn Trần, cảm ơn, còn nhớ. gocchuyenaudio.com, đến ta, Quy Nhạc dậy sớm làm gì? Lạc Duẫn Trần ngồi dậy, duỗi cái eo lười, không phải nói khóa sáng là Quy Dại phụ trách sao? Hắn không đến thì đều ở phòng ngủ đến mặt trời lên cao. Hình như là chuyện của thổ cha, Bạch Phượng Hoàn nói, không biết nói cái gì cho phải, sớm liền ôm hắn đi qua, nói là muốn xử lý đẹp lại đến tìm ngươi. Nó vừa nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mới nhớ tới lúc trước mình còn nói muốn đem thổ cha chỉnh tốt liền hỏi nói. Tình huống thổ cha phải giải quyết thế nào? Như lúc trước, Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi khống chế linh lực một chút liền được, kỳ thật nhiều một chút cũng được. Hảo, Lạc Duẫn Trần đáp ứng xong liền đứng dậy thu thập, hắn hôm nay không muốn ra cửa, liền cũng không chờ Lâm Quy Nhạc chuẩn bị lại đây, rửa mặt xong liền tung tóc rối ngồi vào bên cửa sổ tiếp tục xem hắn nhật ký. Sư tôn, Lâm Quy Nhạc mới vừa bước vào phạm vi tầm mắt của Lạc Duẫn Trần, liền bắt đầu kêu hắn, vừa giống vừa hướng hắn chạy, chờ chạy đến phía trước cửa sổ của Lạc Duẫn Trần khi thanh âm bởi vì thời gian dài rơi vào trạng thái cao vút một chốc một lát vặn không xuống được. Như thế nào, Lạc Duẫn Trần dương mắt nhìn về phía Lâm Quy Nhạc, phát hiện hai tay hắn chắp ở sau người, bật cười, có cái lễ vật gì cho ta? Ngược lại cũng không phải, sư tôn nếu không ghét bỏ ta lần sau liền chuẩn bị một chút. Lâm Quy Nhạc nói đem thổ cha bị hắn giấu ở phía sau liền lấy ra tới, tiểu gia hỏa hình thể không lớn, Lâm Quy Nhạc dứt khoát liền nắm theo cổ áo hắn xách theo như động vật, ngươi xem, thổ cha. Ta biết, không quên. Lạc Duẫn Trần nhìn liên thổ cha, thời điểm lần trước thấy vẫn là hắn mới được bị làm ra, trên người trơn bóng còn dính bùn, Lạc Duẫn Trần tùy tiện cầm hai mảnh lá cây liền bọc lên, tiểu gia hỏa này đã rửa sạch sẽ còn thay đổi quần áo, nhìn qua cũng là nhân mô nhân dạng quần áo. Là Linh Kiếm Phong chúng ta, Lâm Quy Nhạc nói nâng thổ cha cao lên cho hắn xem thêu thùa trên đai lưng cùng lệnh bài, chúng ta trước kia không có đệ tử bé thế này, ta tự xuống núi tìm tú nương, thợ may, thợ thêu, làm. Tú nương, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc với nơi này còn có tú nương, nhưng không hỏi, chỉ là gật gật đầu, duỗi tay đem liên thổ cha ôm tới tay, làm tốt ta đem chân hắn biến một chút miễn cho ngày sau phiền toái. Lâm Quy Nhạc lập tức gật đầu chờ mong mà nhìn Lạc Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần hồi ức một chút lời Bạch Phượng Hoàn dạy theo phương pháp cũ lại làm một lần, lần này thực thành công, hai cái ngó sen làm chân nháy mắt biến thành người, chỉ là không có bùn làm máu thịt gầy đến có điểm dọa người, nhưng dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Lâm Quy Nhạc cũng biết tình huống, xách đồ đệ về sau đó đặc biệt vui vẻ, nói. Như vậy về sau liền không cần mãi lo lắng bị đứt, ngày hôm qua ta còn cùng sư huynh nói còn may thổ cha là nam hài tử, nếu là nữ hài tử liền xấu hổ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười, hỏi, như thế nào còn kỳ thị giới tính a? Không phải a, chỉ là ngươi xem ta một đại nam nhân, cũng chiếu cố không tốt nữ hài tử. Lâm Quy Nhạc nói ngượng ngùng mà cúi đầu, lại nói ta cũng không cùng nữ hài tử ở chung lần nào. Không, Lạc Duẫn Trần sừng sốt cẩn thận ngẫm lại, đích xác Linh Kiếm Phong giống như đều là nam, hắn còn không có gặp qua nữ đâu. Đem Lâm Quy Nhạc díu dít đuổi đi, Lạc Duẫn Trần mới nghiêng đầu nhìn về phía ngốc điểu trên vai, hỏi. Sao Linh Thủy môn toàn là hòa thượng, không có a cũng có thu nữ tu, gocchuyenaudio.com, Bạch Phượng Hoàn nói, phần lớn ở Linh Y Phong cùng Linh Âm Phong, Linh Kiếm Phong giống như có hai người. Vì cái gì, Lạc Duẫn Trần khó hiểu, Linh Thủy môn có cái gì vấn đề sao? cũng không phải có cái gì vấn đề, như thế nào giải thích hảo đâu. Bạch Phượng Hoàn nghĩ nghĩ, giống nhau môn phái nam tu nữ tu là sẽ tách ra, rốt cuộc trừ bỏ mấy cái tân truyền, đại bộ phận đệ tử kỳ thật là trụ tập thể ký túc xá, cả trai lẫn gái hỗn ở cùng một chỗ cũng không được tốt. Này ta biết, Lạc Duẫn Trần gật đầu, nhưng việc này cùng ta có cái liên hệ gì sao? Đương nhiên là có, Bạch Phượng Hoàn nói, Linh Thủy môn trước kia thật là môn phái hòa thượng, nhưng trước đó có đời trưởng môn phá lệ thu một cái nữ đồ đệ, lúc sau Linh Thủy môn liền bắt đầu thu nữ tu, nhưng là ấn tượng để lại cho người ta vẫn là mấy lần gần đây mới bắt đầu có nữ tu báo danh, những cũng đều là đi Linh Y Phong, bởi vì Linh Thủy môn kiếm tu tâm pháp không rất thích hợp nữ tu cho nên nữ đệ tử muốn tu kiếm cũng sẽ không báo danh bên này. Như vậy A Lạc Duẫn Trần hiểu rõ, khó trách cả tòa sơn đều tràn ngập một hương thơm cầu độc thân. Bạch Phượng Hoàn, ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện sao? Lạc Duẫn Trần, Nga, lúc sau Lạc Duẫn Trần vẫn luôn đem chính mình nhốt ở chỗ ở, mỗi ngày đọc nhật ký, ngẫu nhiên thông qua kia cửa sổ cùng đồ đệ lại đây trò chuyện, nhưng đại đệ vẫn là trạch đến không được. Thẳng đến nửa tháng sau, một người đánh vỡ yên lặng của Lạc Duẫn Trần. Người nọ ngược lại không phải nhân vật tê quan trọng, chính là tiểu đệ tử phụ trách chân chạy ở Linh Kiếm Phong cùng chủ phong. Ngày đó Lạc Duẫn Trần vừa lúc xem xong một đoạn, vốn dĩ chuẩn bị uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, nâng mắt liền thấy ngoan ngoãn người đứng ở bên cửa sổ, hỏi. Làm sao vậy, đệ tử mới tới, trước kia còn không có cùng Lạc Duẫn Trần nói chuyện qua, hắn luôn nghĩ phong chủ vẫn luôn là tồn tại thực nghiêu phê, dò hỏi đơn giản như vậy cũng làm hắn khẩn trương đến không được, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Trưởng môn để cho ta tới, nói là mời ngài qua đi một chuyến. Như vậy, Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, một lúc nữa ta đi. Hắn nói xong tên đệ tử kia liền hướng hắn hành lễ phải đi, Lạc Duẫn Trần thấy thế lại gọi lại hắn. Từ, có thể giúp ta kêu Lâm Quy Nhạc lại đây sao? Tiểu sư huynh sao, đệ tử hơi sừng sốt, sau đó mới chiều hắn khom lưng, đệ tử hiện tại liền đi. Đợi người đi xa, Lạc Duẫn Trần mới đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm đơn sơ, giơ tay vẽ hình tròn đơn giản thực mau giữa không trung liền xuất hiện mặt hắn. Nếu đổi thành trước kia, hắn phỏng chừng đã tiểu tụy đến không thành hình người, nhưng hiện tại hắn như là bất lão, nếu không lăn lộn quá phận, trên cơ bản mặt sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Lâm Quy Nhạc tới thực mau, phía sau còn đi theo thổ cha chân ngắn, tiểu gia hỏa hiện tại còn không nói tiếng người, chính là vẫn luôn đi theo phía sau Lâm Quy Nhạc chạy khắp núi, thấy Lâm Quy Nhạc hướng Lạc Duẫn Trần hành lễ, liền cũng học theo mà hành lễ. Lạc Duẫn Trần chỉ đầu tóc nói, ta một hồi muốn đi gặp trưởng môn sư huynh, Lâm Quy Nhạc lập tức hiểu ý mà chạy tới, nắm tóc Lạc Duẫn Trần đầu bắt đầu xử lý, trong khoảng thời gian này Lạc Duẫn Trần không ra khỏi cửa, hắn cũng chưa cơ hội còn hơi tưởng niệm. Lâm Quy Nhạc nhanh tay đem đầu tóc xử lý xong sau, Lạc Duẫn Trần liền đi thay quần áo trực tiếp. Góc truyện audio.com, ra cửa, trưởng môn Linh Thủy môn cơ bản đều ở chủ phong, giữa các phong có vấn đề đều phải phụ trách phối hợp, mặt khác môn phái có chuyện gì cũng là thông qua trưởng môn trước. Tuy rằng rất giống tổ trưởng tổ dân phố nhưng trên thực tế trưởng môn quyền hạn cực đại, cho dù là phong chủ các phong, khi không quyết định được việc gì cũng trưởng môn này đây quyết định ưu tiên, chỉ là trưởng môn cũng sẽ không đến mức không có việc gì tìm việc làm. Lạc Duẫn Trần tới chủ phong rồi liền ấn đệ tử nói, lập tức đi đại điện. Trong đại điện chỉ có mấy đệ tử trông coi, Lạc Duẫn Trần quét một vòng không tìm được Phương Duẫn Thức liền hỏi bọn họ một chút, lúc này mới đi hướng sau điện, mới vừa chuyển qua đi liền thấy Phương Duẫn Thức đứng ở trước một bức tranh. Trưởng môn sư huynh, Lạc Duẫn Trần kêu một tiếng, Phương Duẫn Thức mới quay lại đầu, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái thực mau lại chuyển tới trước bức tranh trước mặt tới rồi. Vâng, Lạc Duẫn Trần cất bước đi đến bên người Phương Duẫn Thức cùng hắn sóng vai, cũng đi theo ngẩng đầu xem tranh. Đây là một đoạn tường rất dài, trên tường treo những bức khác nhau, là trưởng môn đời trước vô luận cuối cùng là phi thăng hay như thế nào, mỗi khi thay đổi trưởng môn thì một bức họa sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là thói quen mỗi đời. Mà trước mặt hai người chính là bức họa một người nam nhân, nhìn qua thật trẻ, đặc biệt giữa những bức tranh người già, góc phải bên dưới còn có ba chữ nhỏ Trình Viễn Tiêu. Người này Lạc Duẫn Trần là biết, cũng không phải đã gặp qua hay có chuyện gì, mà là bởi vì trước luận kiếm đại hội hắn đã đọc tư liệu, hắn tò mò người sư phụ tạo ra ngọn nguồn tội ác rốt cuộc là ai, mà cuối cùng điều tra ra chính là Trình Viễn Tiêu. Nhưng có tư liệu liên quan đến Trình Viễn Tiêu được bảo tồn rất ít, Lạc Duẫn Trần chỉ tra được hắn xuất thân Linh Kiếm Phong, tổng cộng có 6 đồ đệ, ở thời kỳ cường thịnh nhất lựa chọn đem vị trí truyền cho đại đồ đệ Phương Duẫn Thức, chuyện sau đó liền không có ghi lại. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Duẫn Trần nhìn đến bức họa Trình Viễn Tiêu, không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là đôi mắt cặp mắt kia nghe nói rất giống Quý Quy Hàn. Nhưng mà vô luận hắn ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra tới rốt cuộc có chỗ nào giống. Sư phụ đã đi thật lâu đi. Phương Duẫn tức nói, thật là hoài niệm thời điểm còn ở Linh Kiếm Phong. Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ con ngươi xuống, không đáp lời. Hắn hoài niệm không được, đáng tiếc hiện tại liền còn lại chúng ta. Phương Duẫn tức thở dài nói, tam sư đệ ngày hôm qua lại đi Vân Du, hắn vẫn là tùy tính như vậy, lúc trước ta còn tưởng rằng nếu hướng áp điểm trọng lượng trên vai hắn, nói không chừng là có thể sửa lại, hiện tại xem ra sư phụ không cho hắn đảm nhiệm phong chủ đích xác là đã xa. Lạc Duẫn Trần không đáp lời, xê trong miệng Phương Duẫn tức tất cả đều là việc hắn không bía. Lạc Duẫn Trần lại ngẩng đầu, nhìn về phía bức họa trên tường, mặt mày ôn hòa không khó tưởng tượng hắn là dạng người gì. Tuy rằng tư liệu hiện có không có ghi lại, nhưng nhật ký nguyên thân cũng viết qua ít nhiều, dù không phải thực hoàn toàn, nhưng thông minh như Lạc Duẫn Trần, đã chính mình não bổ xong truyền thuyết về đại lão kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Phương Duẫn thức lại cùng Lạc Duẫn Trần sóng vai đứng hồi lâu, mới than nhẹ. Góc truyện audio.com, một hơi, xoay người đưa lưng về phía bức họa, nói. Kỳ thật lần này tìm ngươi tới, là có chuyện muốn cho ngươi đi giải quyết. Ta, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc là Linh Kiếm Phong đệ tử có vấn đề gì? Ngược lại không phải, không cần khẩn trương. Phương Duẫn thức xua xua tay, người cũng biết dưới chân núi Linh Thủy Môn chính là Linh Thủy Thành, bảo hộ trị an nơi đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Lạc Duẫn Trần gật đầu. Ta biết, thời gian gần đây dưới chân núi vẫn luôn có một ít đồn đãi không tốt lắm, có mấy đệ tử đi điều tra, trở về đều bị thương. Nói lên chuyện này, Phương Duẫn thức nhịn không được thở dài, mày cũng nhíu lại, hỏi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói qua loa, nhưng bảo nói kỹ càng tỉ mỉ lại cái gì cũng không biết, ta muốn cho các ngươi đi qua nhìn xem. Hắn nói chuyện này thật ra Lạc Duẫn Trần biết, việc này trong nguyên tắc là Lạc Duẫn Trần giao cho Vũ Quy Thanh đi xử lý, ước chừng Vũ Quy Thanh trong chuyện gặp phải một vai ác mạnh nhất lên sân khấu, vai ác quá hắn quá mức tự tin đi lên chặn ngang đường, kết quả Quy Thanh bị trực tiếp bị treo lên đánh thành trọng thương, bởi vì việc này ý thức được mình không đủ mạnh liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Tuy rằng biết nguy hiểm, nhưng Linh Kiếm Phong đã là mạnh nhất Linh Thủy Môn, chuyện đã giao lại đây, Lạc Duẫn Trần cũng không tìm được đường từ chối, gật đầu đồng ý tới. Ta đã biết, ta theo chân bọn họ cùng đi nhìn xem. Phương Duẫn thức nguyên bản chỉ là muốn cho đệ tử Linh Kiếm Phong đi xem, nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói như vậy còn có điểm kinh ngạc, há miệng thở dốc hơn nửa ngày không biết muốn nói gì, cuối cùng chỉ là gật đầu một cái. Dưới chân núi hiện tại có đệ tử đang xử lý chuyện này, các ngươi tới trong thành rồi trực tiếp tìm bọn họ thì tốt rồi. Lạc Duẫn Trần gật đầu, lại nghe Phương Duẫn thức dặn dò một ít phải cẩn thận linh tinh liền rời đi. Thời điểm trở lại Linh Kiếm Phong đệ tử mới vừa rồi thông báo cho hắn còn chờ ở kia, Lạc Duẫn Trần thấy hắn, vẫy tay, người liền nhanh chạy tới. Sư tôn có gì phân phó, kêu người bốn sư huynh đến trông phòng ta. Lạc Duẫn Trần phân phó xong tên đệ tử kia lập tức khom lưng đáp lời vâng, sau đó liền quay đầu chạy nhanh như bay. Lạc Duẫn Trần cũng không biết là bọn họ quá nhanh hay là chính mình đi quá chậm, dù sao chờ hắn tản bộ gần đến trong phòng, bốn người đã đứng thành một hàng chờ hắn. Không cần câu nể, Lạc Duẫn Trần xua xua tay, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, bốn người theo sát sau đó, chờ hắn ngồi xuống Lâm Quy Nhạc liền có điểm chờ không kịp hỏi. Sư tôn, ngài kêu chúng ta tới có chuyện gì sao? Có chính sự, Lạc Duẫn Trần nói, về việc thời gian gần đây Linh Thủy Thành dưới chân núi có nhiều tin đồn, các ngươi có biết? Ba người khác đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Lâm Quy Nhạc ham thích ăn dưa là khác kích động nói. Ta biết, nghe nói dưới chân núi gần nhất có yêu quái bắt người đâu. Yêu, Vũ Quy Thanh nghe vậy nhíu mày, đã xác định sao? Hắc, này ta cũng không biết, Lâm Quy Nhạc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta chính là nghe đệ tử tới tặng đồ nói. Lạc Duẫn Trần gật đầu, chuyện này đã có đệ tử phong khác xuống núi nhưng gặp nguy, ý tứ của trưởng môn sư huynh là từ nay Linh Kiếm Phong chúng ta tiếp nhận chuyện này. Chúng ta sao? Lâm Quy Nhạc nghe vậy lập tức nhấc tay, sư tôn. Có thể cho ta đi sao? Lạc Duẫn Trần còn không có trả lời, Vũ Quy Thanh ra tiếng phủ quyết ý niệm. Góc truyện audio.com của Lâm Quy Nhạc, không được, nếu thật sự có người bị hại thì mọi chuyện phải thận trọng, nếu là tà tu ma giới, với tu vi của Quy Nhạc có khả năng ứng phó không được. Lâm Quy Nhạc nghe vậy bất mãn mà lẩm bẩm lên, thế thì nhị sư huynh cùng tam sư huynh cũng không được a. Không tồi, Vũ Quy Thanh gật đầu, sau đó hướng Lạc Duẫn Trần hơi hơi khom lưng, cho nên chuyện này hẳn là giao cho ta xử lý, thỉnh sư tôn chấp thuận. Lạc Duẫn Trần rất muốn phun tào nói ngươi cũng chỉ không được, hắn thậm chí hoài nghi bốn sư huynh đệ này cùng nhau lên cũng có áp lực, nhưng hắn không thể nói thẳng, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói. Sự tình quan trọng, lần này ta sẽ tự mình qua đi, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Không chờ những người khác trả lời, Lâm Quy Nhạc đã hoan hô ra tiếng. Tốt ghê, có thể xuống núi, thổ cha không thể mang. Theo Lạc Duẫn Trần thở dài, nếu không có vấn đề gì, buổi chiều chúng ta liền qua đi. Bốn người đồng ý sau đó đi về phòng, Bạch Phượng Hoàn không đi theo, mà là bay đến trên vai Lạc Duẫn Trần đạo vững hỏi. Vì cái gì không cho Vũ Quy Thanh tự đi? Ngươi thật đúng là muốn cho hắn đi bị đánh a? Lạc Duẫn Trần nói, Vũ Quy Thanh căn bản đánh không lại người nọ. Nhưng là đây là cái cơ hội a. Bạch Phượng Hoàn nói, nếu không có chuyện này, Vũ Quy Thanh cũng sẽ không liều mạng nỗ lực như vậy, thực lực cũng rất khó tăng trưởng đi. Phương pháp có rất nhiều loại, làm gì tàn nhẫn như vậy? Lạc Duẫn Trần nói, hơn nữa có chuyện ta thực để ý. Chuyện gì? Lạc Duẫn Trần nói, tuy rằng nguyên tác còn không có làm rõ, nhưng xem tình huống vai ác lớn nhất của bộ truyện hẳn là Quý Quy Hàn đi. Bạch Phượng Hoàn gật đầu, không sai nha, thế thì người kia là ai? Lạc Duẫn Trần hỏi, thực lực của hắn có thể treo Vũ Quy Thanh lên đánh, nhưng sau đó lại bỗng nhiên biến mất dấu tung tích, không phải rất kỳ quái sao? Không có gì kỳ quái đi. Bạch Phượng Hoàn nghĩ nghĩ thiết lập cho Vũ Quy Thanh tuy rằng có điểm long ngạo thiên, nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, người kia chỉ là người làm công cụ, nói không chừng đánh Vũ Quy Thanh xong liền đi ẩn cư núi sâu đâu. Cũng không phải không có khả năng, Lạc Duẫn Trần nói, nhưng là ta còn có khác ý tưởng. Cái gì, người nói có hay không một loại khả năng, người kia kỳ thật chính là lão sư của Quý Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần nói, Quý Quy Hàn có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ta cảm thấy rất có khả năng là bởi vì có người dạy, thậm chí có thể đem hắn dạy thành bá chủ ma giới, thế thì người này nhất định rất lợi hại, treo Vũ Quy Thanh lên đánh người này liền rất phù hợp tiêu chuẩn, hơn nữa thời gian cũng phù hợp, sau chuyện này bọn họ gặp lại Quý Quy Hàn khi đó hắn đã trở nên rất lợi hại. Bạch Phượng Hoàn nghe xong nghĩ lại một chút, gật đầu nói. Có khả năng, nhưng là hắn đang êm đẹp vì sao phải dạy Quý Quy Hàn? Ta nào biết, phải biết rằng ta cũng không làm vai ác. Lạc Duẫn Trần nói thở dài, đứng dậy đi thu thập đồ vật, chủ yếu là một ít linh khí linh tinh nhìn qua có thể dùng đến, ở khi đi đến thư phòng ánh mắt nhịn không được nhìn qua một góc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng lúc trước, sau khi tỉnh lại bị Quý Quy Hàn đánh gãy, hắn cũng liền đã quên. Làm sao vậy? Thấy Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên dừng lại bất động, Bạch Phượng Hoàn có điểm tò mò mà bay qua đi, đậu trên vai hắn. Cái kia, Lạc Duẫn Trần chỉ hướng cái hộp kia, nơi đó treo cái gì? Không biết, Bạch Phượng Hoàn lắc đầu, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ. gocchuyenaudio.com, biết, bị nó nói như vậy, Lạc Duẫn Trần ngược lại do dự lên, chuyện trong mộng hiện tại lại hiện lên ở trước mắt hắn, làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Làm sao vậy, không xem sao, Bạch Phượng Hoàn thúc giục nói. Lạc Duẫn Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đi qua đi cầm lấy cái kia hộp kiểm tra rồi một chút, phát hiện trên hộp kỳ thật là có cái khóa, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bứt lên một cái tươi cười có điểm miễn cưỡng, chỉ vào cái kia khóa nói. Xem ra là mở không được, hắn lời còn chưa nói xong, khóa bị ngón tay đụng tới nháy mắt bỗng nhiên cạch một tiếng mở ra. Lạc Duẫn Trần, mở, mở, thanh âm Bạch Phượng Hoàn thực kích động giống như lúc xé bao quà, mau nhìn xem là cái gì. Lạc Duẫn Trần nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới thật cẩn thận mà mở nắp ra. Hộp cùng hắn thứ hắn thấy trong mộng giống nhau, một thanh kiếm, nhưng lại có chút không giống nhau. Kiếm này có vỏ, cũng là toàn thân trong suốt nhưng là vật liệu thủy tinh hoặc là băng chỉ trong một nửa, bên trong điểm thấy không rõ lắm. Này Lạc Duẫn Trần hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó vươn tay đi sờ lên vỏ kiếm, có điểm lạnh, nhưng thực thoải mái, tựa như mùa hè nóng bức mà đưa tay vờn nước suối vậy. Hắn theo vỏ kiếm chậm rãi sờ qua đi thẳng đến khi ông bàn tay sờ đến hai cái chữ nhỏ khắc vào mặt trên, lẫm nhận. Nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói, Bạch Phượng Hoàn càng kích động. Lẫm nhận, kia không phải kiếm của ngươi sao? Mau mở ra nhìn xem, ta kiếm, Lạc Duẫn Trần nhìn về phía thanh kiếm này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ sợ hãi, hắn có loại trực giác thanh kiếm này sẽ không nhận hắn, không vẫn là tính, đừng một hồi không nhận ta nó lại đam ta. Lạc Duẫn Trần nói một lần nữa đóng nó hộp treo lại chỗ cũ, Bạch Phượng Hoàn đứng một bên nhìn đến rất là phẫn nộ. Người chính là kiếm tu, người ta đều là kiếm không rời thân, ta lúc trước cũng vẫn luôn không mang theo a. Lạc Duẫn Trần kỳ quái mà nhìn Bạch Phượng Hoàn liếc mắt một cái, không mang theo hẳn là không có việc gì đi. Lần này Bạch Phượng Hoàn xem như phát giác kỳ quái khi Lạc Duẫn Trần nói, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, cuối cùng duỗi tay một chảo đem Bạch Phượng Hoàn bắt được trong tay cùng hắn ra khỏi phòng. Bốn người đã chờ ở truyền tống trận, nhìn thấy hắn hành lễ, nhường đường cho hắn đi trước. Các ngươi dẫn đường đi, Lạc Duẫn Trần có điểm xấu hổ, hắn cũng không quen đường, ta không tiện lộ mặt, lần này chủ yếu từ các ngươi tới xử lý. Đã hiểu, sư tôn là tới giám sát chúng ta. Lâm Quy Nhạc một chút liền định vị chính xác cho Lạc Duẫn Trần, nhưng ngược lại không phải gấp lắm, chờ Vũ Quy Thanh trước sau bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần, bắt đầu ríu rít nói với hắn dưới chân núi có gì chơi vui. Lạc Duẫn Trần đối với lời Lâm Quy Nhạc thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc lúc trước hắn chính là người thường, so với những thú vui lớn lao, vẫn là ăn nhậu chơi bời càng hấp dẫn hắn một chút, mà Lâm Quy Nhạc cũng là như thế. Linh thủy môn thiết trí truyền tống trận rất nhiều, từ trên núi đến dưới chân núi tự nhiên cũng có, chỉ là đều thiết trí ở chủ phong, đổi bến, rồi chạy một đoạn, sau đó bốn người thực mau liền đến chân núi, đạp vào mắt Lạc Duẫn Trần đó là cái cửa thành cao ngất cùng những chữ rồng bay phượng múa viết trên bảng hiệu Linh Thủy Thành. Đi qua cửa thành, Lạc Duẫn Trần có góc truyện audio.com, thể thấy người nối liền không dứt, bọn họ khác với đệ tử Linh Thủy Môn trật tự thay vào đó chính là vô cùng náo nhiệt như đốt pháo hoa, là Lạc Duẫn Trần thật lâu không cảm nhận được nhưng rất là hoài niệm bầu không khí này. Bên này ăn ngon hơn nhiều, Lâm Quy Nhạc nói xa xa liền chỉ cái sạp sủi cào nhà này ăn ngon, còn có quán cách vách. Quy Nhạc Nam Cung Quy Dạ có điểm bất đắc dĩ mà thở dài, chúng ta tới, là có chính sự. Không sao, Lạc Duẫn Trần xua xua tay, Quy Nhạc ngươi biết chỗ nào có thể tạm đặt chân không? Lâm Quy Nhạc gật đầu, biết, vậy ngươi muốn ăn cái gì liền đi mua đi, Lạc Duẫn Trần nói, thuận tiện mang điểm trở về, vừa lúc vừa ăn vừa nghe. Lâm Quy Nhạc vừa nghe hoan hô một tiếng, CNH tái mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, nhanh đến Nam Cung Quy Dạ thở dài. Sư tôn, ngài chiều đệ ấy như vậy, hắn muốn như thế nào? Không có việc gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, Quy Nhạc tính nét này cũng không nhất định là chuyện xấu, ít nhất gặp chuyện lạc quan tích cực đã là đáng quý khó được. Vâng, đi thôi, ánh mắt Lạc Duẫn Trần đảo qua Quý Quy Hàn, khi hắn nhìn về phía chính mình lại nhanh chóng chuyển tới trên người Vũ Quy Thanh, đi trước cùng đệ tử bên này gặp mặt nghe một chút tình huống. Vũ Quy Thanh đồng ý tới, đi ở phía trước dẫn đường. Trong thành Linh Thủy có khách điếm Linh Thủy, đặt ở chỗ ít người, gần tường thành, phía sau chính là rừng cây. Không có tình huống đặc thù nơi này không mở cửa đối ngoại, chỉ là cấp những đệ tử ngày thường ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc đóng giữ một nơi đặt chân, bọn họ lần này cũng là đến đây. Khách điếm còn tính là rộng, tổng cộng 3 tầng, dưới lầu bày bàn ghế cung nơi mọi người ăn uống, các lầu trái phải xây phòng, lầu 2 lầu 3 cũng đều là phòng, không ít người có thể ở lại. Vũ Quy Thanh vừa vào cửa, người ngồi trong phòng nhất trí đứng lên, hướng bọn họ hành lễ. Kiến quá Vũ Sư Huynh, kiến quá Đại Sư Huynh. Ở chỗ này đặt chân cũng có đệ tử khác phong, phong chủ các phong đều có đồ đệ tự nhiên cũng có thư có hàng, cho nên trừ bỏ đệ tử Linh Kiếm phong, khác phong thấy bọn họ đều lùng họ thay thế thứ hàng chào hỏi. Vũ Quy Thanh nghe vậy hướng bên cạnh lui nửa bước nhường đường cho Lạc Duẫn Trần tới, những người khác vừa thấy sắc mặt đều thay đổi, thậm chí còn có quỳ xuống. Kiến quá sư tôn, kiến quá nhị sư bá. Kiến quá phong chủ, tuy rằng Lạc Duẫn Trần ở Linh Kiếm Phong vẫn luôn được mọi người tôn kính, nhưng ở hắn vẫn là lần đầu tiên bên ngoài như vậy, đồng thời cũng đối với địa vị thanh danh nguyên thân có một tầng nhận thức mới. Không hổ là đỉnh lưu Linh Thủy Môn, Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng gật đầu, mọi người mới đứng lên, lúc này một cái đệ tử nửa cúi thân mình đi tới, ngữ khí nghe đi lên có chút khẩn trương. Không biết phong chủ muốn tới, lời khách sáo liền miễn, Lạc Duẫn Trần nói, chúng ta là tới làm chính sự. Kia đệ tử nghe vậy ứng thanh vâng, ngay sau đó làm tư thế thỉnh, chúng ta đến bên trong nói đi. Lạc Duẫn Trần gật đầu một cái, lại công đạo người một hồi cho Lâm Quy Nhạc chỉ đường một chút lộ mới theo sau. Khách điếm này nhòn chính diện nhìn liền không nhỏ, nhưng theo đệ tử kia đi, Lạc Duẫn Trần mới phát hiện nơi này lại có cái thông đạo có thể đến phòng sau, nơi đó cũng không giống bề ngoài nhìn qua là cánh rừng, mà là một tòa nhà thanh u. Nơi này ngày thường chỉ có sư trưởng Linh Thủy Môn cùng đệ tử. Góc truyện audio.com, thân truyền có thể ở, Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm trên vai Lạc Duẫn Trần, nhỏ giọng cùng hắn giải thích bốn phía thiết trận pháp từ bên ngoài là nhìn không thấy. Như vậy Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống, đi theo tên đệ tử kia tới phòng trong, không đợi những người khác thỉnh, hắn liền phi thường tự giác mà ngồi vào chủ vị thượng, lúc sau thấy những người khác bất động, lúc này hắn mới gật đầu một cái ý bảo mọi người ngồi xuống. Ba đồ đệ đều ngồi xuống, nhưng đệ tử vừa rồi dẫn đường như cũ là đứng, vẫn luôn hơi hơi cúi thân mình duy trì tư thái hành lễ. Ngươi cũng ngồi đi, Lạc Duẫn Trần nói, ngươi tên gì? Vâng, kia đệ tử ngồi xuống sau, như cũ không có ngẩng đầu, thanh âm nói chuyện cũng không lớn, hồi phong chủ ta là ngoại môn Hầu Thiên Nam. Hầu Thiên Nam, Lạc Duẫn Trần đem tên nhớ một chút nói đi nói tình huống trong thành. Hầu Thiên Nam chuẩn bị nói, vừa mới nói nửa câu bên ngoài liền truyền đến thanh âm Lâm Quy Nhạc cãi cọ ầm ĩ. vân vân, từ từ đợi ta, hắn bèn kêu bên hướng trong hướng, trên tay còn cầm mấy bọc bao, thời điểm chạy đến cửa không chú ý vướng một chút, nếu không phải Nam Cung Quy Dạ tay mắt lanh lẹ đỡ, phòng trừng trực tiếp quăng ngã thành chó gặm bùn. Quy Nhạc Vũ Quy Thanh quả thực muốn hít thở không thông, không biết lớn nhỏ. Ta này không phải sốt ruột sao, còn chưa có bắt đầu nói đi. Không có, Lạc Duẫn Trần nhìn về phía đồ vật trên tay Lâm Quy Nhạc nhanh như vậy. Đương nhiên, có cái gì ăn ngon ta đều biết. Lâm Quy Nhạc nói xong còn đặc biệt chột dạ mà nhìn vẻ mặt Vũ Quy Thanh, xem hắn vẻ mặt hận sắt không thành thép nhưng cái gì cũng chưa nói, liền lớn mật lên, ta đi vào bảo cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật bao lên cho ta, sau đó ta liền gấp trở về. Không trả tiền, đương nhiên thanh toán, chúng ta là đệ tử Linh Thủy Môn, làm không được chuyện ăn cơm bá vương. Lâm Quy Nhạc gọi người gác ở cửa tiến vào, bảo bọn họ xếp đồ ăn pha ấm trà, lúc này mới ngồi vào trong đại sảnh, hảo hảo ta chuẩn bị tốt, có thể nói. Lâm Quy Nhạc nói xong tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hầu Thiên Nam, hắn vừa mới bị đánh gãy bây giờ còn có điểm ngốc lăng, cảm nhận được tầm mắt sau co quắp lên, trong thành khụ, sự tình đại khái là nửa tháng trước bắt đầu, lúc ấy trong thành có vị tiểu thư hơn nửa đêm bỗng nhiên mất tích mới đầu người trong nhà tưởng cùng người tự bỏ đi sợ hỏng thanh danh, liền không lộ ra. Vậy các ngươi làm sao mà biết được? Lâm Quy Nhạc hỏi, người ta lại nói. Xem như đi, Hầu Thiên Nam nói, đại khái ba ngày sau tiểu thư nhà khác cũng là nửa đêm bỗng nhiên mất tích, tiểu thư kia nghe nói mới vừa cùng người trong lòng đính hôn, thật sự chờ mong, nhất định không làm chuyện trốn đám cưới người nhà hoài nghi là bị người bắt đi, liền đi báo án, quan phủ đem trong thành lục soát một lần, người không lục soát nhưng là ở trong nhà hội thứ hai tìm được một ít đồ vật. Thứ gì, tiếp canh cùng thư mời. Lạc Duẫn Trần tuy rằng đã đại khái biết chuyện trong thành, nhưng vẫn là sừng sốt nghĩ lại một chút mới phản ứng lại đây là cái gì, sau đó làm bộ không rõ ràng lắm, hỏi. Nàng đã muốn thành thân, này không phải thực bình thường sao? Hầu Thiên Nam lắc đầu, không phải thông gia cấp mà là hắn nghẹn một chút, suy nghĩ nửa ngày không biết nói như thế nào, dứt khoát từ trong lòng ngực lấy rơi chứng cứ phạm tội lần này tới cung kính mà đưa cho Lạc Duẫn Trần. Lạc Duẫn, gocchuyenaudio.com Trần tiếp nhận tới mở ra, hắn chỉ có thể nhìn ra tới cái nào là thiếp canh, cái nào là thư mời, nhưng đối với chi tiết không hiểu biết cũng nhìn không ra vấn đề, đành phải đại khái quét một chút sau đó vẻ mặt như suy tư gì đó đưa cho Vũ Quy Thanh. Vũ Quy Thanh nhìn một chút nhưng chưa nói cái gì, ngược lại là tò mò thấu nhìn Lâm Quy Nhạc hỏi. Hai thứ này có vấn đề sao? Ta nhìn xem, Quý Quy Hàn hướng Vũ Quy Thanh vươn tay, đem hai tờ giấy cầm lên cẩn thận nhìn sau hơi hơi nhăn lại mi, đích xác có vấn đề, nếu là thiếp canh bình thường mặt trên trừ bỏ tên họ, sinh thần bát tự ngoại, còn sẽ viết quê quán cùng tổ tông tam đại này đó, nhưng là này phân chỉ viết họ cùng bát tự thư mời thượng cũng là, chỉ có dòng họ. Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đây kỳ quái ở đâu, thiếp canh kia chỉ viết một chữ trình tự cùng sinh thần bát tự thư mời cũng chỉ viết một chữ trình, sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn lại nhìn về phía Hầu Thiên Nam, hỏi. Trừ cái này ra còn có cái gì? Hồi phong chủ còn có một ít đồ trang sức. Hắn nói xong dừng một chút ánh mắt hướng thư mời trong tay Quý Quy Hàn thời gian tiểu thư kia mất tích cùng ngày trên thư mời, là cùng một ngày. Cùng một ngày, Lạc Duẫn Trần nhàn nhạt nói, báo tin trước. Hầu Thiên Nam nghe vậy sừng sốt cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không sai, liền gật đầu. Lạc việc này truyền ra đi sau đó nhà đầu tiên mới muốn biết là có chuyện bắt người, lúc này mới đi theo báo án. Quý Quy Hàn nhướng mày. Bọn họ cũng thu được, Hầu Thiên Nam nói, nhưng không viết đến quá kỹ càng tỉ mỉ cho nên mới tưởng bỏ chạy, sợ bị bắt được cho nên không dám viết. Nam Cung Quy Dạ hỏi, trước mắt bị hại là này hai người. Không, bốn người, Hầu Thiên Nam nói, một cái là nữ nhi huyện Thái Gia, còn có một cái là quận chúa, quan phủ cơ hồ ngày đêm điều tra, nhưng vẫn cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ với chúng ta. Huyện Thái Gia quận chúa Quý Quy Hàn rũ con ngươi, suy nghĩ một chút gia cảnh của hao người mất tích ban đầu như thế nào. Thực hảo, Hầu Thiên Nam nói, đều là phú thương Linh Thủy Môn, ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, việc này phát sinh, người trong thành cũng thực đau lòng vì bọn họ. Quý Quy Hàn lại hỏi, có tìm được thi thể sao? Nhị sư huynh, Lâm Quy Nhạc kinh ngạc, ngươi như thế nào nói lời không may mắn như vậy? Quý Quy Hàn có điểm vô ngữ, vậy ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Lâm Quy Nhạc, muốn, Hầu Thiên Nam lắc đầu. Không có tìm không thấy người cũng chưa thấy được thi thể quan phủ mới đầu cũng nghĩ tới tống tiền nhưng cũng không thu được yêu cầu nào. Cách chương.